Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 16 chương 151. Khi ta thành thần, ta sẽ mở rộng diện tích thế giới. Thế giới, cho dù không rõ ràng lắm hàm nghĩa cụ thể trong đó, nhưng đã có thể cảm giác được bút tích làm chấn động tất cả mọi người. Đó là tất cả linh hồn lang thang trên thế giới. Sarlot nhìn tà thần Sithun Hu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bỗng nhiên cười to, thân hình nàng nhanh chóng bay về phía chân trời. Hoàn toàn mở ra ma hộp, đem những khe hở kia nhanh chóng mở rộng. Pandora, chúng ta bắt đầu đi. Ầm ầm ầm. Giữa những tiếng động lớn, một cái bóng hộp màu đen thật lớn chậm rãi hiện lên trên bầu trời. Bên trong tỏa ra năng lượng nồng đậm, bắt đầu hội tụ về phía bầu trời đen kịt kia, hình thành một cái cổng vòm màu đen khổng lồ. Phảng phất giống như là cánh cổng chân lý của thế giới vu sư. Cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ bằng vô số hoa văn hắc ám và các ký tự theo phong cách cổ xưa. Phía trước có hai cây cột hình trụ xuyên qua những tầng mây, nhìn không tới điểm cuối, giống như là chống đỡ cả bầu trời vậy. Phía trên cánh cổng đen tuyền viết những từ kinh thiên động địa, Erebus. Trong ngôn ngữ bản xứ của người dân ở thế giới vu sư, Erebus có nghĩa là cánh cửa của minh giới, cửa của địa ngục, vùng đất trở về của người chết. Minh giới, chẳng lẽ Elmin không chỉ muốn thành thần, mà còn muốn? Tà thần Sithun Hu bỗng nhiên gầm nhẹ lên và nói. Đáng chết! Hắn ra sức tấn công về phía trước. Nhưng thân hình hắn vì chịu áp lực vô hình từ cánh cổng trên bầu trời kia mà chìm xuống nghiêm trọng. Elmin tránh bên trong không gian kia, sức mạnh hiện tại đã không thua gì hắn. Các ngươi điên rồi. Muốn dùng ma hộp Pandora làm vật dẫn để sáng lập ra một cái không gian sinh sống thuộc về các vị thần. Hắn ra sức gào giống lên, đám vu sư loài người tham lam các ngươi. Các vị thần không thể bị khinh nhờn. Tự tiện sáng tạo ra một nơi ở khác của thần. Các vị thần trên trời sẽ trừng phạt các ngươi. Tại trung tâm vùng đất kia là bóng ảnh Elmin đang khoanh chân xếp bằng, chậm rãi thở dài. Hiện tại ta rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Cái gọi là thần hóa ra chỉ là tiểu nhân trong hộp mà thôi. Từ một cái lồng đất cằn cỗi, bước vào một cái lồng giam khác nồng đậm năng lượng hơn, nơi đó là lồng giam của các vị thần. Nhưng ta muốn có tự do như cũ, muốn mang đến tự do cho vùng đất này. Elmin ngồi giữa thây sơn biển máu dưới tế đàn, giống như ngồi ở trên đỉnh của thế giới, một tay nhẹ nhàng nâng lên xương bàn tay trắng như tuyết đặt ở chóp mũi, giống như đang ngửi một đóa tường vi. Những vong hồn cùng tàn hồn đang lang thang khắp trời đất, xin hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta. Oanh! Giọng nói thanh thúy như gợn sóng khuếch tán, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Đây chính là thần chú triệu hoán người chết, vu thuật do Medusa đại đế tìm ra để câu thông người chết, hồi sinh người chết, dẫn dắt người chết trở về. Nhưng lúc này còn có thêm sóng gợn sinh mệnh của Elmin, có thể cảm ứng dao động của linh hồn trên khắp thế gian, hóa thành hiệu ứng biến chất khủng bố, phảng phất muốn câu thông, triệu hoán linh hồn trên khắp lục địa, các nơi trên thế giới. Một đám nữ vu cấp thấp đang canh giữ ở mọi nơi, ngọn núi, con sông, đại dương, sa mạc, ánh sáng trôi lơ lửng từ từng cột luyện kim đồ đằng. Tất cả đều bắn nhanh lên, phun trào thẳng tắp về phía bầu trời đêm, những đồ đằng này thế nhưng lại vây quanh Tam Đại Vương Quốc. Hình thành nên một trận đồ đằng hình tròn rộng lớn, dùng để khuếch tán uy lực của triệu hoán người chết. Người chết trở về đất cũ, người chết trở về đất cũ. Những tiếng gọi liên tiếp như có như không, mơ hồ đến từ bầu trời, hóa thành bài thánh ca thiêng liêng không thể giải thích được. Thanh âm xót xa, êm ái, nhẹ nhàng, trang nghiêm, thông qua chấn động cùng sóng gợn sinh mệnh truyền tới vương đô Sithun Hu, lan tới Tam Đại Vương Quốc, tới đỉnh núi Vương Quốc Tường Vi, Vương Quốc Babylon, Vương quốc bán thú nhân, lan khắp mặt đất, núi non, đồng ruộng. Mọi người trên khắp thế giới đều ngửa đầu nhìn lên, tất cả đều nghe được bài thánh ca thiêng liêng này cùng một lúc. Toàn bộ thế giới vu sư, mỗi một linh hồn cường giả đã chết lang thang, đều cảm nhận được. Nghe thấy sự rung động cùng sóng gợn từ linh hồn, dưới bài hát khó có thể giải thích này, không tự chủ bị dẫn đi. Ngay sau đó, những vong hồn phiêu bạt đã lâu đều yên lặng ngẩng đầu. Các nàng nghe được người chết triệu hoán của Elmin đối với chính mình hỡi những người đã chết trong Tam Đại Vương Quốc từ ngàn năm qua. Ta là quốc vương của Babylon, Elmin Đại Đế, xin nghe lời kêu gọi trở về của ta, đem sinh mệnh của các ngươi dung hợp trong thân thể ta, để cho ta trở thành thần. Elmin, Elmin là ai? Trong núi non, rừng cây, trong tàn hồn vỡ vụn tiêu tán của họ, cảm thấy có chút mơ hồ, không nhớ rõ. Elmin, Elmin, đúng rồi. Đó là nữ vương của Babylon, vị quân chủ đại đế vĩ đại, vị vua yêu thương bảo vệ con dân của mình. Khi còn sống chúng ta được nàng che chở, nhưng hiện tại chúng ta đã chết, sao có thể nghe được? là lĩnh vực của Medusa đại đế sao? Những người đã chết xin hãy nghe lời khẩn cầu của ta. Thế giới của chúng ta, vùng đất cằn cỗi này không thể thành thần. Ta đã hóa thành một du hồn, xin hãy giúp ta thành quỷ thần. Khi ta thành thần, ta sẽ vì thiên hạ mà mở ra thần lộ. Vì người trên thế gian mà lập ra thần giới, tất cả những ai thành thần đều có thể phi thăng. Thế giới này không ở trên bầu trời, mà ở ngay dưới chân, tương ứng với thần giới, tên là Minh Giới, là nơi vạn vật quỷ hồn trở về. Ta là đại đế của Minh Giới, những người tin ta, thờ phụng ta, bái ta, quỳ ta, sau khi chết sẽ không ở trong cõi chết, mà ở tại Minh Thổ, được ta phù hộ, trở thành con dân của ta. Mong mọi người trong thiên hạ có thể sống hai đời, cái chết không phải là kết thúc. Từng đạo ý nguyện to lớn được thành lập, những vong hồn khắp trời đất đều lặng đi. Đây là lời hứa đối với các nàng, cũng là vì các nàng mà mở ra một tương lai, để các nàng tiến lên dâng hiến mạng sống của mình. Theo truyền thuyết cổ xưa, bầu trời có các vị thần bẩm sinh, có Achilles là nơi ở của các vị thần. Mà người phàm dưới mặt đất, sau khi tu thành thần, phải tự tạo nên thần giới dưới mặt đất thuộc về mọi người, Minh Giới. Quân chủ đại đế Elmin thế nhưng lại vì hàng vạn hàng nghìn sinh linh trên thế gian mà mở ra Minh Giới. Tại đây, dưới sự triệu hoán người chết, các nàng đều than nhẹ một tiếng, khi còn sống vì người sống phòng những tai họa, sau khi chết vì người chết sáng lập Minh Giới. Trong lòng những vong hồn chua xót, bị rung động tới khắc cốt ghi tâm, đây là vị vua của chúng ta. Cho dù còn sống hay đã chết, cả đời Elmin đại đế đều luôn bảo vệ con dân của mình, nàng đang bảo hộ lãnh thổ Tam Đại Vương quốc chúng ta, nàng đang cần sức mạnh của chúng ta. Rầm, vô số vong hồn du đãng bỗng nhiên bay lên trời. Cuộc sống như vậy, từ lâu các nàng đã chịu đựng đủ rồi, vô số năm trôi qua, những vu sư theo đuổi chân lý đều như một nhóm người bị số phận nguyền rủa. Người thường sau khi chết đi linh hồn tự nhiên tiêu tán rất nhanh, nhưng vu sư lại có tinh thần lực cường đại, linh hồn sau khi chết phiêu tán khắp thiên địa. Còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn tử vong, hóa thành năng lượng thuần túy trong thiên địa. Chương 152, Thần. Mà thời gian của thời đại vu sư quá ngắn, sự phát triển của vu sư vẫn chưa được hoàn chỉnh, ngoại trừ Medusa đại đế sáng lập nên lĩnh vực của linh hồn đã chết. Có thể sử dụng phương thức đặc thù để câu thông người chết trong thiên địa, còn các vu sư khác không cách nào cảm giác tới sự tồn tại của chúng ta. Chính mình đối với bọn họ mà nói, chỉ là năng lượng nhỏ bé phiêu đãng trong thiên địa. Nếu may mắn, trôi giạt đến cuộc chiến của các vu sư, bị vu thuật của vu sư đánh tan, có lẽ đây mới là sự giải thoát. Nhưng đối với đại đa số vu sư mà nói thì chỉ có thể chờ đợi cái chết trong yên lặng. Yên lặng hóa thành những tàn niệm phiêu bạt trong không gian, bị gió tùy ý thổi bay, thời gian chờ đợi bản thân mất đi ý thức là quá lâu. Quân chủ đại đế của chúng ta có phải sẽ mở ra một thiên đường cho những người đã khuất trên mảnh đất này không? Từng đợt du hồn phiêu đãng bay lên. Quy luật của thế giới này không hoàn thiện, nếu có Minh Giới, tương đương với việc tu bổ thế giới một lần nữa, vu sư sau khi qua đời, không cần phải thống khổ như vậy. Lịch sử loài người đấu tranh chống lại thiên nhiên là lịch sử của sự dũng cảm cùng những bài hát ca tụng. Lịch sử huy hoàng từ thế hệ này sang thế hệ khác là do chúng ta thúc đẩy, là do loài người chúng ta tạo ra. Lịch sử sẽ ghi lại vinh quang của vu sư vào ngày này, sáng lập nên Minh Giới, con người sẽ chiến thắng cái chết. Những tàn hồn nửa trong suốt tựa như tơ liễu, từng sợi nhẹ nhẹ, lơ lửng trên bầu trời mênh mông, lộ ra một tia hắc ám. Sau khi kích hoạt luyện kim đồ đằng, các vu sư cấp thấp của các cột luyện kim trên toàn lục địa cũng tự sát, hóa thành một trong những linh hồn đã chết kia, làm người dẫn đường, dẫn dắt người chết ở các nơi trên thế giới hội tụ lại. Bắt đầu rồi, luyện thành trận Minh Giới. Huynh đệ Edward đứng ở trung tâm đồ đằng luyện thành trận, chủ trì tất cả, nhìn vòng xoáy được triệu hoán bởi các vong hồn trên bầu trời, nhịn không được nói nhỏ. Vùng đất này không thể thành thần, nên văn minh vu sư sẽ đem người chết từ nghìn năm nay tích lũy lại, vô số sinh mệnh chết đi cộng thêm cả người, chỉ để một người thành thần. Tất cả vu sư đều biết rõ, đứng trước sự xâm lược, phá hủy, thống trị, hủy diệt, nô dịch của tà thần khủng bố, các nàng không có sức chống cự. Thứ duy nhất mà họ có thể lấy ra chính là tính mạng, dùng mạng sống của chính mình để đổi lấy chân lý duy nhất trên thế gian, cũng là tôn nghiêm cuối cùng của vùng đất này. Oanh! Vong hồn hội tụ từ khắp bốn phương tám hướng, kéo thành từng đợt sóng bay về phía ma hộp Pandora trôi nổi phía chân trời. Hội tụ thành một vòng xoáy năng lượng từ từ xoay tròn, vô số quỷ hồn quấn quanh và uốn lượn giống như những xúc tu. Trên thực tế, ngoại trừ những vu sư tử vong trong vòng trăm năm còn ký ức nhưng không trọn vẹn, thì phần lớn những du hồn kia đã hóa thành năng lượng thiên địa tinh khiết. như những năng lượng thiên địa này cũng bị những vong hồn chủ động trôi giạt kia lôi kéo, chậm rãi bay về phía trung tâm. Dù sao khi vòng xoáy kia bắt đầu hình thành hoàn toàn thì những năng lượng giải rác không có ý thức kia cũng sẽ nhanh chóng bị kéo vào. Mà điều khó khăn nhất chính là làm thế nào để kích hoạt nhóm sức mạnh ban đầu kia, hình thành nên vòng xoáy năng lượng có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ầm ầm ầm, bầu trời gợn sóng, tầng mây chập trùng bao phủ. Trên bầu trời hình thành một tấm lưới đen dày đặc, từng ký tự cùng ma văn lần lượt phát ra ánh sáng lấp lánh, trung tâm vòng xoáy chậm rãi chuyển động, hút từng cái một, dường như có sinh mệnh của riêng mình. Tại vùng phụ cận trung tâm vòng xoáy là một rừng cây chứa vô số đội ngũ chạy trốn, bao gồm cả Lina. Tất cả đều bị cuồng phong mãnh liệt thổi đến mức không mở mắt ra được, chỉ có thể nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất. Trong mây đen mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng đỏ sậm. Chùm sáng đen tuyền giống như một mũi tên sắc bén, đâm thủng vòng xoáy màu đen, đó là một cánh cửa hình vòm khổng lồ của cánh cổng hắc ám Erebus, hiện tại đã hoàn toàn nổi lên ở trung tâm vòng xoáy. Minh thổ luyện thành, ở ngay bên dưới vòng xoáy, Sarlos hét to, ầm ầm ầm. Cơn lốc lôi kéo tất cả mọi thứ, thế giới gần như chỉ còn lại những trận cuồng phong. Vu sư là một nhóm người theo đuổi chân lý, hãy để cho ta nhìn thấy chân lý của thế giới này. Lực lượng tinh thần của Sarlos nhanh chóng bạo phát. Nàng giơ hai tay lên cao và gào thét thảm thiết, sau đó khóc giống lên, dường như nàng đang mang toàn bộ sức mạnh bản thân ra để gào thét. Trong nháy mắt, tiếng gầm thét đó dường như át cả tiếng triệu hoán người chết trong thiên địa, vòng xoáy ở giữa bầu trời bỗng nhiên chìm xuống. Oanh, ầm ầm, chấn động kinh thiên động địa, phảng phất như trời long đất lở. Màn sương mù đen càng thêm dày đặc, cuồn cuộn bao phủ, tối tăm không thấy mặt trời, không phân ngày đêm, từng mảng lớn linh hồn được dẫn dắt tới. Trên bầu trời, cổng vòm tròn ngày càng chân thực, tầng tầng ký tự vu sư tinh vi nhẵn nhụi sáng bừng lên, vô số quỷ hồn hóa thành từng tia từng sợi, điên cuồng tràn vào từ bốn phương tám hướng. Không, tà thần Sithun Hu gian nan đứng dậy, chết đi. Hắn cũng đồng thời gào thét lên, một lượng máu dày đặc lớn lăn cuồn cuộn trên làn da, nứt ra từng tấc một, sức mạnh toàn thân triệt để bùng nổ. Đột phá nguồn áp lực kia, mạnh mẽ tấn công vào Sarlos ở bên dưới vòng xoáy, thần, không được phép sinh ra. Oanh! Trong chớp mắt, Sarlos bị luồng lực lượng khổng lồ đáng sợ bắn trúng. Nàng rõ ràng là một bán thần, cùng một cảnh giới với tà thần, nhưng lại bị đập bay ngược ra ngoài chỉ trong chớp mắt giống như một con búp bê vải. Hung hăng đập vào ghế dựa bằng dãy núi, bay xuyên qua dãy núi, sau đó còn lăn vài vòng liên tiếp trên mặt đất. Sithun Hu, cuối cùng thì ngươi cũng biết sợ, cuối cùng thì ngươi cũng mất bình tĩnh. Sarlos phun ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn điên cuồng cười lớn, hướng về phía ma hộp Pandora trong vòng xoáy ở trên bầu trời cao kia. Giang rộng hai tay ra, giống như là đang ôm ấp toàn bộ thế giới, run rẩy đi. Tà thần, Minh Thổ sẽ giáng tội lên cánh tay ngươi, hủy diệt thân thể ngươi. Ha ha ha, ha ha ha ha, đến đi, hãy chết cùng với ta. Sarlos điên cuồng cười to lên, trên khuôn mặt nàng tràn ngập sự điên cuồng cùng cực đoan, nhưng lại không phát hiện ra rằng mình đã lệ rơi đầy mặt từ lâu. Foxy, toàn thân Sarlos nổ tung, lựa chọn chủ động hòa vào trong vòng xoáy trên bầu trời. Ý thức nàng dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu hiện ra ký ức về những năm tháng ba người cùng nhau sống và học tập trong học viện vu sư, ta không muốn theo đuổi chân lý. Ta không muốn trở thành vu sư, ta cũng không muốn chết, ta muốn ở bên hai người các ngươi. Đối mặt với tử vong, nàng cũng giống như bao người khác, mang theo nỗi sợ hãi thật sâu. Nàng phảng phất như nhìn thấy trong học viên vu sư năm đó, một vu sư mặc áo choàng vu sư tường vi nhanh chân bước tới từ chỗ bóng dâm, Sarlos, hãy tham gia vào hội tường vi cứu thế của chúng ta. Để có thể khiến cho Lucy sống lại, ngươi nguyện trả giá gì? Tất cả. Từ trong cơn cuồng phong, nàng rơi xuống như một con búp bê vỡ vụn, mạnh mẽ đập vào mặt đất. Toàn bộ thân thể Sarlos nhanh chóng nổ tung, hóa thành tầng tầng xương máu, bị vòng xoáy trên bầu trời hút đi. Nguồn sức mạnh bán thần kinh khủng tràn vào, làm cho cả vòng xoáy mạnh mẽ co rụt lại, cánh cửa minh giới khổng lồ dường như càng trở nên cô đọng hơn. Ầm! Bỗng nhiên, cánh cửa lớn của minh giới bỗng nhiên đóng lại, khóa chặt toàn bộ nguồn năng lượng đang trào dâng của toàn bộ thế giới. Trong giây lát này, bão táp dường như ngừng lại, bài thánh ca, những đám mây, vòng xoáy và mặt đất phảng phất như đình trệ trong nháy mắt. Sarlos, The Emery. Bên trong cánh cửa, Elmin ngồi khoanh chân ở trong bóng tối vô tận, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nàng giống như nổi lên vô vàn vì sao cùng với chân lý vô tận. Nàng tách ra một khoảng không gian. Trong hư không, Nàng nhẹ nhàng duỗi giơ tay trắng nõn như ngọc lên, chậm rãi nhấn một cái. Két, xóa. Toàn bộ thân thể tà thần Sithun Hu dù đã tiếp cận thực lực chân thần lại đột nhiên nứt ra một vết dạng khổng lồ. Thần đã được sinh ra. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 153, Minh Thổ. Ở bên kia, trong diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa. Đối với mọi người mà nói, sau bức ảnh chụp thiếu nữ tóc vàng hôn cuốn sách là những ảnh chụp màn hình được tuôn ra liên tiếp, tạo nên một cánh cửa dẫn đến minh giới ở phía chân trời. Vòng xoáy đen khịt tràn ngập bầu trời, vô số cột sáng được dựng lên từ khắp các nơi trên thế giới. Một tai họa lớn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, một trận chiến cuối cùng. Những hình ảnh HD độ nét cao, tinh xảo lần lượt được phát ra, khung cảnh thần thoại tráng lệ giống như những bộ phim sử thi bom tấn, khiến cho mọi người không nhịn được trầm trồ, chấn động, đồng thời cũng bị nỗi bi thương kia vây lấy. Thánh ca của loài người là thánh ca về lòng dũng cảm. Dù các nữ vu sư chết đi, nhưng các nàng trung quy vẫn đang theo đuổi chân lý, là một đám người cực kỳ đơn giản nhưng lại cố chấp. Mà hiện tại, việc liên tục phát ra những bức hình về tất cả chuyện này cũng làm cho tốc độ xe Akina bận bịu đến luống cuống tay chân với hàng đống bình luận. Một tấm ảnh chụp mới nhất, ở bên dưới vòng xoáy trên bầu trời, Elmin đại đế bạo phát khí thế khủng bố một cách triệt để, một cái cánh tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện, áp xuống mặt đất. Tà thần Sithun Hu bắt đầu nứt toác ra. Tốc độ xe Akina, mọi người hãy nhìn vào một bức ảnh chụp màn hình này, năng lượng hội tụ đầy đủ, Elmin đại đế đã sử dụng phương pháp thành thần từ quần chúng, hoàn toàn trở thành một vị thần. Đây là vị thần đầu tiên được sinh ra trong lịch sử phương Tây, cục diện chiến thắng đã định. Tiếp theo, chính là treo tà thần Sithun Hu lên mà đánh. Như vậy, ta sẽ lợi dụng kẽ hở này để giải thích chi tiết đầu đuôi câu chuyện của toàn bộ kế hoạch. Từ hàng ngàn năm tới nay trên mảnh đất vu sư này, năng lượng hình thành từ toàn bộ vu sư tử vong đều bị phân tán trong thiên địa. Hiện tại đều đã được hội tụ lại trong cái không gian nhỏ này, thăng cấp thành một vị thần trong đó, chính là kế hoạch chủ yếu của chúng ta. Như vậy có người sẽ hỏi, vì sao Elmin đại đế phải chết mới có thể trở thành thần? Sống sót trở thành thần không phải tốt hơn sao? Bởi vì, người sống không thể hấp thu mạnh mẽ nguồn năng lượng oán niệm của người chết như vậy, chúng ta cũng không có thời gian chờ đợi. Chờ cho đến khi những vu sư này chết được một quãng thời gian dài, dần dần hóa thành năng lượng thiên địa tinh khiết được. Chỉ có thể lùi một bước, chết đi và biến thành quỷ hồn, hấp thu những năng lượng oán niệm mạnh mẽ của quỷ hồn, trở thành vị thần minh hồn đầu tiên, cũng thuận theo tự nhiên trở thành Minh Thổ Đại Đế, mà thần sẽ ở tại cái không gian nhỏ kia chính là thế giới Minh Thổ, mà bước đầu tại Minh Thổ cơ bản cũng đã được định hình. Về sự phát triển tiếp theo, không gian bên trong rộng 200 mét khối, dưới sự cư ngụ của chúng thần, không gian ma hộp sẽ không ngừng mở rộng, sớm muộn cũng biến thành một thế giới Minh Thổ rộng lớn mênh mông. Tương lai sẽ có thể treo chúng thần tiên trên trời kia mà đánh, có thể sánh vai với chúng thần trong Achilles. Chuyện con người chinh phục bầu trời này không phải chỉ là khoác lác. Tốc độ xe Akina tiếp tục giải thích, ngoài ra, chính là vấn đề về hoạt động của Minh Thổ. Thời kỳ trước kia không có Minh Thổ, sau khi các vu sư chết đi, linh hồn và năng lượng tinh thần sẽ giải rác ở các nơi trên thế giới. Làm gia tăng nồng độ năng lượng trên thế giới là một chuyện không khách quan. Cuối cùng chính là thế giới quá rộng lớn, không biết cần phải mất bao nhiêu vạn năm mới có thể sinh ra được một vị thần, chúng ta căn bản không chờ nổi. Còn không bằng mở ra Minh Thổ, để toàn bộ năng lượng tinh thần tử vong hội tụ lại với nhau, hình thành một thế giới năng lượng cấp cao. Hiện tại, việc thành lập Minh Thổ chính là sự bổ sung vào một phần thế giới, sau này linh hồn của các vu sư tử vong đều sẽ được dẫn dắt đến mảnh Minh Thổ này. Không chỉ cho những vong hồn này tiếp tục tu luyện, mà còn cung cấp một thiên đường dành cho những người đã chết, sống thêm kiếp thứ hai, tử vong không phải là kết thúc. Đồng thời sau khi đám quỷ hồn bọn họ chết ở mảnh Minh Thổ này, cũng sẽ hóa thành năng lượng gia tăng cho nồng độ năng lượng trên Minh Thổ. Hiện tại, toàn bộ thế giới đã bị một mình Elmin rút khô, nhưng chờ sau khi hồi phục, thế giới Minh Thổ không ngừng bổ sung thêm quỷ hồn. Năng lượng sẽ lại nồng nặc tới một mức độ nhất định, đó chính là thời khắc thành thần tiếp theo. Đây chính là vòng tuần hoàn tuyệt vời, hình thành một chuỗi công nghiệp chế tạo thần. Sau khi mọi người nghe xong, không khỏi hô lên lợi hại, quả thực là sáng kiến mang tính tiên phong, ảnh hưởng đến quỹ đạo của toàn bộ thế giới. Việc thành lập vùng đất Minh Thổ này không chỉ có thể bổ sung vào quy tắc của thế giới vu sư, ngăn những linh hồn tử vong không có nhà để về lang thang khắp nơi, mà còn triệt để hoàn thiện con đường đi đến cấp 8 thần thoại của thế giới vu sư trong tương lai. Tại thế giới cằn cỗi này không thể thành thần, không có cách nào đột phá vu sư cấp 8, vậy thì sẽ sáng tạo ra minh giới, một không gian nhỏ cấp cao tràn đầy năng lượng. Từ đó trở đi, vu sư cấp bán thần đều có thể phi thăng đến minh giới, ở nơi đó thăng cấp trở thành thần. Hơn nữa, vẫn là do những người chơi đến từ dị thế giới như chúng ta làm hướng dẫn chủ đạo, đồng thời hỗ trợ quá trình trở thành thần. Điều này ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của một thế giới, cái cảm giác thành tựu này quả thực sảng khoái. Lúc này, Học cũng uổng công không nhịn được lên tiếng. Nhưng còn có rất nhiều vấn đề phải thắc mắc, ví dụ như nói, vì sao Elmin trở thành Minh Thổ Đại Đế? Nghĩ về ứng cử viên cho vị trí Đại Đế của Minh Thổ, người được chọn phải là Medusa chứ? Quan điểm của ta là việc nào ra việc đó, không phải ta không muốn Elmin thành thần, dù sao thì Elmin là lão bà của ta. Nhưng căn cứ vào kiến thức của ta về vu sư, thì mặc dù Elmin nắm giữ sóng gợn sinh mệnh, có thể cảm ứng được người chết trên phạm vi rộng lớn. Nhưng nếu mất đi sự trợ giúp của Medusa, thì cuộc triệu hoán người chết quy mô lớn khủng bố này cũng không có khả năng hoàn thành. Mà nếu để cho Medusa tự hồi sinh từ cõi chết tới hỗ trợ bố trí, thì nàng ấy sẽ giúp sao? Lấy tính cách của nàng, khi nhìn thấy có khả năng trở thành thần, nhất định sẽ trực tiếp đánh chết Elmin cùng với những bán thần khác, sau đó đích thân trở thành Minh Hồn Đại Đế. Mọi người nghe xong, đúng vậy, điều này quá không hợp lý. Bố trí cục diện triệu hoán người chết này, nghĩ như thế nào đều là bút tích của Medusa. Nhưng mà nàng trợ giúp Elmin thành thần như thế nào? Hiện tại, bản thân nàng đang ở đâu? Ha ha ha, các ngươi cho rằng chúng ta chỉ bố cục đơn giản như thế thôi sao? Kế hoạch bố cục của chúng ta còn kinh thiên động địa hơn. Tốc độ xe Akina lên tiếng nói, hiện giờ, Medusa còn chưa xuất hiện, tuy nhiên sẽ nhanh chóng bước lên sân khấu. Sở dĩ nàng đem cơ hội thành thần nhường cho Elmin, thậm chí trợ giúp Elmin thành thần là bởi vì Medusa bây giờ. Nàng có dã tâm lớn hơn nhiều so với việc trở thành một vị thần. Còn một bố cục càng khủng bố hơn. Dã tâm. Dã tâm nào đáng sợ hơn so với việc trở thành thần, trở thành Minh Thổ Đại Đế đây? Nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ cái bố cục này còn có sự chuẩn bị càng khủng bố hơn ở phía sau? Mọi người không nhịn được, vội vàng sốt ruột hẳn lên. Đại lão, đừng đánh đố nữa. Mau giải thích đi. Tốc độ xe Akina, lớp học của Thúc Thúc Hoa Hướng Dương nhỏ bắt đầu bài giảng. Các bạn học, các ngươi biết ta đang đợi các ngươi nói cái gì không? Mọi người hỏi chấm. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Đây là đồ vô sỉ dạng gì? Mọi người suýt nữa thì tức giận đến hộc máu. Chẳng phải chỉ là ngộ thương người khi đang phun Krypton chặt tay và học cũng uổng công sao? Ai kêu ngươi đi ra đúng lúc như vậy? Người này đúng là sống uổng phí 200 năm, không có một chút độ lượng nào cả. Vậy mà âm thầm ghi lại mối hận của mình vào sổ tay, hiện tại bước vào thời khắc mấu chốt nói được nửa câu chuyện thì tới báo thù. Chương 154, toàn bộ bố cục. Nhưng mà, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thúc thúc, thúc thúc. Mau bắt đầu giảng bài đi. Tốc độ xe Akina lập tức hài lòng, nguyên nhân rất đơn giản, có biết ta chết như thế nào không? Mọi người lúc này mới kịp phản ứng lại, đến bây giờ tốc độ xe Akina còn không có nói đến chuyện bản thân chết như thế nào. Trên thực tế, sau khi học cũng uổng công chết đi, cũng chính là sau khi Elmin đột phá bán thần, chúng ta liền chia binh làm hai đường. Một đường là đám người xác lốt không ngừng tu luyện, sau đó khiêu chiến với Phượng Hoàng để đột phá bán thần. Một đường khác là ta cùng Elmin câu thông với linh hồn Medusa đã tử vong muốn làm cho nàng sống trở lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn không muốn sống lại nếu bản thân không thể thành thần. Mà chúng ta tạo cho nàng một khả năng thành thần, nàng tất nhiên sẽ dùng đến sự chuẩn bị còn lưu lại ở phía sau, tự mình sống lại. Nàng và chúng ta đứng chung một trận doanh, sử dụng năng lực bản thân giúp đỡ bố cục, giúp cho Elmin thành thần. Mà thù lao cho việc trợ giúp Elmin thành thần, ta cũng đã đưa cho Medusa một phương án tốt hơn, các ngươi có thể nghĩ đến là cái gì không? So với thành thần, còn có lực hấp dẫn hơn. Thế giới vu sư có thứ gì mang lại sức dụ hoặc mạnh hơn việc thành thần? Nhất là đối với người luôn theo đuổi sức mạnh như Medusa đây. Học cũng uổng công, tà thần Cthulhu. Ngay khi những lời này rơi xuống, bỗng nhiên mọi người mơ hồ nghĩ tới cái gì. Đúng vậy. Tốc độ xe Akina giải thích nói, Minh Thổ Đại Đế chẳng qua là nhân loại trở thành thần mà thôi. Một vị thần nhân loại cấp 8 bình thường, mà tà thần Cthulhu mới chân chính là tồn tại siêu cấp vô cùng có tiềm lực. Ta đã hứa hẹn giúp cho Medusa trở thành tà thần Cthulhu. Ngay khi lời nói này xuất hiện, tức khắc liền gây oanh động không thể kiểm soát. Tà thần Cthulhu không phải là ai cũng có thể điều khiển, chỉ có người chơi hệ cơ bắp, mang theo quần chúng hệ cơ bắp của mình mới có thể điều khiển thân hình của hắn. tốc độ xe Akina. Vì khắc phục nan đề này, trong suốt nhiều năm qua, hai người chúng ta vẫn luôn khắc khổ trốn ở phòng luyện kim, tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, suy đoán và khai phá vu thuật. Thế nhưng lại có thể ở cùng với Tử Vong Quân Chủ Đại Đế, còn cùng nhau làm thí nghiệm nghiên cứu. Hiện giờ ngươi đúng là rất trâu nha, vậy ngươi đang nghiên cứu cái gì? Tốc độ xe Akina bị người khác nghiên cứu. Mọi người trầm mặc, gần như không nói nên lời, suýt tức giận đến hộc máu. Người này đã sống hai đời, trình độ trò chơi Sa Điêu căn bản không thay đổi, nhưng da mặt lại càng dày thêm, lại có thể bình tĩnh nói ra loại lời cợt nhả như vậy. Tốc độ xe Akina đương nhiên là giúp Medusa đùa bỡn thân thể của ta, trà đạp linh hồn ta. Dù sao ta cũng là một trong 13 vương của quần chúng cơ bắp, Medusa không hổ là chuyên gia nghiên cứu linh hồn. Cuối cùng thành công khai phá ra một loại vu thuật linh hồn cướp đoạt thân thể, làm cho linh hồn của Medusa cướp lấy thân thể vương của ta, mượn xác trọng sinh. Tuy nhiên, loại vu thuật linh hồn đoạt xá có hạn chế vô cùng lớn. Yêu cầu bản thân người mang thân thể bị đoạt xá phải buông bỏ sự chống cự, thậm chí chủ động phối hợp, sau khi bị cướp đoạt thì người kia cũng sẽ hồn phi phách tán. Sau khi thân thể của ta bị lăn lộn mười mấy lần, trà đạp mười mấy lần, cuối cùng thì Medusa cũng thành công. Medusa chiếm lấy thân thể ta để trọng sinh, còn cướp được năng lực nòng cốt của 13 người chơi cơ bắp, còn ta thì hồn phi phách tán. Người này quá tàn nhẫn, vậy mà dùng đến phương thức này để tự sát. Nhưng mà dân bản địa của dị giới có thể chiếm đoạt thân thể người chơi cùng năng lực khống chế chủng quần. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sợ hãi, choáng váng, không thể tưởng được cái trò chơi này khó nhằn đến vậy, tri thức chính là sức mạnh, thật là có khả năng vô hạn. Hứa Chỉ cũng không ngạc nhiên ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể giải thích được lý do vì sao người chơi vương có thể khống chế quần thể chủng tộc mình, đó chính là đặc tính của chủng tộc. Quần thể chủng tộc có cấu trúc hình kim tự tháp, được phân chia tầng tầng lớp lớp, vương trong một tộc đàn, có thể giống như là kiến hậu, có thể khiến cho toàn bộ chủng quần phục vụ theo mệnh lệnh của vương. Nhưng điều đó cũng có tính hạn chế. Chủng quần không có chỉ số thông minh, tự nhiên sẽ theo bản năng nghe hiệu lệnh khống chế của vương, nhưng mà giống loài trí tuệ thì lại không thể khống chế được. Tuy nhiên đối với tà thần Cthulhu, trừ khi cơ thể và các bộ phận cấu tạo khác đạt đến vu sư cấp 4, bằng không sẽ không có trí tuệ riêng, vì vậy bản thân chủng quần cơ bắp vẫn là theo bản năng nghe lệnh vương. Tốc độ xe Akina tiếp tục phân tích. Hơn nữa, Medusa còn nghiên cứu ra huyết mạch thứ hai máu vĩnh sinh, có thể khiến người chơi cơ bắp vĩnh sinh. Phối hợp với việc khống chế tà thần Cthulhu bất tử sẽ là sự kết hợp hoàn mỹ. Tiếp đó, hắn giải thích cho mọi người biết tính hạn chế của máu vĩnh sinh đó là 95% đời người sẽ phải ngủ say. Tuy nhiên nỗi sợ hãi không thể diễn tả của tà thần Cthulhu lại bảo hộ hoàn mỹ tà thần Cthulhu trong lúc ngủ say, trừ khi cao hơn một đại cảnh giới. Nếu không trong cùng cảnh giới, tà thần Cthulhu là vô địch, thậm chí cùng cảnh giới khi nhìn thấy hắn ngủ say, thân thể đều sẽ run rẩy, phát cuồng. Đây là một dạng hình thái sinh mệnh cường đại hoàn mỹ. Và còn một điểm nữa, nếu như tà thần Cthulhu quá mức cường đại, sẽ cảm ứng được vị trí của những bộ phận khác trên thân thể mình. Do đó, nếu có thể đánh bại tà thần Cthulhu, tiếp thu thân thể của họ, vậy thì hai người chơi khác có chạy trốn vào chỗ tối. Nhưng do bản thể của họ vẫn ở phía trước nên bọn họ cũng không thể ẩn trốn, bản thể có thể cảm ứng được vị trí bọn họ, sau đó chính là một lần làm tướng quân, kêu giết. Mọi người nghe xong, không khỏi cảm thán đây quả là một kế hoạch không chê vào đâu được. Haruko thích học tập, hóa ra là như thế. Thật sự mở rộng tầm mắt, thứ mà Medusa mơ ước chính là cơ thể tà thần Cthulhu. Bán thần cấp 7 đã cường đại như vậy rồi, còn có thể vĩnh sinh bất tử nếu sau này đột phá cấp 8 thần thoại. Vậy thì khẳng định sẽ là một màn kinh thiên động địa, nàng từ bỏ thành thần là muốn thân thể có tiềm lực mạnh mẽ hơn. Học cũng uổng công, người chơi chữ đỏ. Mẹ kiếp, nơi này có người ngầm hại chúng ta, cướp đoạt thân thể của chúng ta, ngoài ra còn dùng để định vị chỗ ẩn nấp của chúng ta. Muốn tiêu diệt chúng ta hoàn toàn. Tốc độ xe Akina kết luận, được rồi, toàn bộ việc phân tích bố cục đều đã tiết lộ xong rồi, mọi người tiếp tục xem đi. Một bên khác, hai viện nghiên cứu tư mật nhìn thấy việc này, bỗng nhiên cả kinh, không tốt. Chúng ta phải. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, câu chuyện sẽ diễn biến thành như vậy. Một người chơi Sa Điêu trên mạng Internet đã phá hỏng việc lớn của bọn họ. Cũng may là bọn họ cơ trí, bí mật kêu lên hai tiếng thúc thúc kia nên mới phát hiện trước mọi chuyện. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net, chương 155, tà thần chết. Dưới bầu trời đêm u ám nặng nề, Trong nháy mắt khi thần hình thành, một cỗ áp lực kinh người giống như thực thể xuất hiện. Một cánh tay trắng như tuyết xuyên qua không gian thứ nguyên mà đến, chậm rãi ấn một cái, làm cho Sithunhu tà thần sụp đổ. Đây là thần. Trong thân thể tà thần Sithunhu vang lên một giọng nói khàn khàn với vẻ khó tin. Chỉ một trưởng. Hắn đờ đẫn cúi đầu, thân thể giống như bức tượng cổ đại khổng lồ chậm rãi vỡ ra, xuất hiện vết nứt cực lớn. Một giây tiếp theo, vết nứt lan tràn rộng ra và hóa thành hình mạng nhện, bằng mắt thường có thể thấy được nó đang tàn lụi và suy yếu, nhanh chóng vỡ nát. Thất bại rồi. Hai giọng nói yếu ớt truyền ra, lần này ngươi xuống thế gian, ra tay với ta coi như đã sắp tới cực hạn đi. Ở trong thế gian cằn cỗi này, cảnh giới của thần cũng sẽ bị suy giảm, năng lượng khắp toàn thân sẽ nhanh chóng tiêu tan vào trong không trung. Nơi đây không phải là nơi ngươi có thể tùy ý xuất hiện, ngoan ngoãn trốn vào ở trong thần giới của ngươi đi. Ầm ầm ầm. Tà thần ầm ầm đổ nát, dư âm vang vọng trong trời đất, chúng ta thất bại, nhưng các người cuối cùng vẫn không giết chết được chúng ta. Bọn họ rất cảnh giác nên đã sớm chuyển bản thể trốn vào trong dãy núi phía xa, điều khiển một tà thần khác. Những vu sư cấp 6 truyền thuyết ẩn nấp trong bóng tối, che giấu hơi thở tới cực điểm, lúc này thấy tình thế không đúng liền tháo chạy. Các người cho rằng các người sẽ có cơ hội đó sao? Lúc này, phía xa có một giọng nói lạnh lùng truyền đến, chúng ta đã sớm đoán được không có cách nào giết chết các ngươi vẫn giảo hoạt như trước đây. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị trước phương pháp để hoàn toàn có thể giết chết các người rồi. Một người khổng lồ ánh sáng mới chậm rãi đi ra, lại để cho ta tới tiếp quản thân thể của các ngươi, trở thành tà thần Sithunhu đời kế tiếp đi. Chờ ta mạnh tới trình độ nhất định, tất nhiên có thể cảm ứng được sự tồn tại của các người. Tới lúc đó, các người muốn trốn cũng không thể trốn được. Cái gì? Hai người chơi ẩn nấp ở trong bóng tối nghe vậy thì hoàn toàn biến sắc. Tốc độ của dòng chảy thời gian đã quyết định tất cả. Vào giây phút sở nghiên cứu ở bên ngoài biết được, bên trong cũng không kịp hành động nữa, đã xác định chắc chắn phải thua rồi. Trận này là một sát cục không chê vào đâu được, không có bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình hình. Ầm ầm ầm. Medusa chậm rãi thu dọn vô số cục thịt đỏ đang chuyển động trên mặt đất, thân thể không ngừng cao lên và dần dần tập trung thành hình một lần nữa. Mấy tà thần bọn họ mất mấy trăm năm, dùng tới sức lực của cả nước, đau khổ tu luyện tổ chức ra thân thể vu sư cấp 2. Trong nháy mắt đã bị Medusa tiếp nhận hết. Medusa, làm như vậy có thật sự ổn không? Cánh cửa minh giới chậm rãi đóng chặt lại, giọng nói của Elmin xuyên qua ranh giới mà đến, giống như xuyên qua thời không, yếu ớt nói, tại sao phải buông tha thành người, hóa thành tồn tại tà ác như vậy? Elmin đã là một vị thần nên không có cách nào có thể dễ dàng tự mình xuống thế gian. Nếu tự ý mở ra lối đi của hai giới, sẽ chỉ làm năng lượng của mình ở thế giới năng lượng cao ra khắp nơi trong thế giới cằn cỗi này. Thần không có cách nào ở lại thế gian quá lâu. Dù sao năng lượng của hai thế giới chênh lệch quá lớn, lại giống như giữa hai tế bào sẽ hình thành áp lực thẩm thấu. Gần như mỗi hơi thở trên vùng đất cằn cỗi này lại giống như sa mạc lớn khô hạn nóng rực điên cuồng hút vào bọt biển ướt át là thần này, cũng sẽ tạo thành tổn hại nghiêm trọng cho tu vi của mình. Thần càng mạnh thì năng lượng tản ra càng nhanh, càng không thể dễ dàng xuống thế gian được. Có lẽ khi cảnh giới của thần tiến thêm một bước, hoàn toàn củng cố bản thân, không để cho năng lượng tràn đầy tản ra ngoài, hình thành thân thể thần hoàn hảo không thiếu sót, mới có thể từ thần giới xuống thế gian, lưu lại tại môi trường trái đất cằn cỗi này một thời gian được. Nhưng trên thần là gì? Trước mắt không có ai biết. Elmin, sau trận đại chiến này, ta không hâm mộ ngươi nữa, bởi vì ta còn có mộng tưởng càng cao xa hơn. Khắp người Medusa không ngừng dẫn dắt những cục thịt để tái tạo lại cơ thể. Ngươi thành thần nhưng chỉ là thần bình thường. Con người nhỏ yếu thành thần cho nên thế gian của thế giới chúng ta mới có thể thỏa mãn năng lượng cần thiết. Mà tà thần Sithunhu là tồn tại vĩ đại tối cao từ thế giới năng lượng cao ở không gian và thời gian khác xuống mảnh đất này. Nếu không phải bị đất đai cằn cỗi này hạn chế, trong thế giới năng lượng cao ban đầu, chỉ sợ nó đã sớm đột phá thành thần, là một trong những vị thần cực mạnh có đầy đủ tiềm lực vô hạn. Hắn xuống thế giới của chúng ta, cho những người phàm tục chúng ta có cơ hội duy nhất để giết chết hắn, chiếm lấy thân thể của hắn. Medusa giống như một ngọn núi máu thịt hùng vĩ đang chậm rãi chuyển động, tạo dựng lại. Nhưng nàng ta phải trả giá rất đắt về điều này, nó khiến cho mảnh thế giới này không thể cung cấp đủ năng lượng để cho nàng ta thành thần. Thật là một thân thể mạnh mẽ lại tuyệt đẹp. Medusa khen ngợi. Nàng ta đứng ở trên mặt đất mênh mông, lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác gần như vô địch này. Dãy núi ở trước mặt mình chỉ là một đống đất nhỏ. Bất cứ sinh vật nào cũng nhỏ bé giống như con kiến hôi. nhưng sắc mặt nàng ta dần dần trở nên phức tạp, ngẩng đầu nhìn lên, dường như nhớ tới sư phụ sơ của mình. Elmin, ngươi hỏi vì sao ta buông tha làm người à? Bởi vì để có thể trở nên mạnh mẽ thì dùng cách gì cũng được. Cho dù là tà ác, cho dù bị người đời chán ghét, sức mạnh chính là chân lý của thế gian này. Ta từ trong cuộc đời dài dằng dặc biết được một việc, năng lực của con người là có hạn, càng tranh đấu với đám người như luyện kim đại đế. Elmin, càng không ngừng đau khổ theo đuổi kéo dài tuổi thọ của mình, ta lại càng phát hiện ra điểm này, năng lực của con người là có hạn. Cho nên, ta lựa chọn trở thành tồn tại vượt qua cả con người. Nàng ta dần dần hóa thành tà thần Cthulhu đời kế tiếp. Đồng thời, hình dạng của nàng ta cũng dần dần thay đổi, hai chân dần dần dung hợp thành một cái đuôi dài với đầy vảy. Từng sợi tóc giống như những con rắn đang uốn éo nhe nanh múa vuốt, toàn thân có cảm giác như được làm bằng đá, giống như yêu nữ tóc rắn trong truyền thuyết. Mái tóc dài kỳ lạ giống như những con rắn của nàng ta bay lượn đầy trời. Từ hôm nay, ta sẽ đi về phía vĩnh sinh. Trong đầu nàng ta hiện ra các anh hùng ở từng triều đại trong lịch sử, Gilgamesh, ba nữ vu, luyện kim đại đế khi còn quân lâm thiên hạ, trấn áp thế gian, tất cả đều đau khổ theo đuổi trường sinh. Nhưng bọn họ cuối cùng phải chết già, chỉ có mình là thành công. Tài năng của mình không bằng bọn họ nhưng còn vượt qua bọn họ, đi lên con đường hoàn toàn mới mà chưa từng có ai biết đến. Chỉ cần vĩnh sinh, như vậy có nghĩa là nàng ta có thời gian dài dằng dặc để mở ra tất cả. Cấp 8 thần thoại không phải là giới hạn cuối cùng, vậy còn cấp 9, cấp 10. Nếu như những cảnh giới đó thật tồn tại, vậy nàng ta tất nhiên sẽ đi tới, nàng ta nắm giữ huyết mạch cao nhất của thần sáng thế nên nhất định sẽ không tầm thường. Chương 156, vinh quang cuối cùng của thời đại. Ầm ầm ầm. Thân thể yêu nữ tóc rắn khổng lồ giống như dãy núi đứng ở trên mặt đất vô tận, cho người ta một cảm giác đả kích không gì sánh nổi, trang nghiêm mà lại vĩ đại. Medusa dù sao cũng là quân chủ đại đế đã sống 8, 900 năm. Chỉ nửa tháng, nàng ta lại khống chế được năng lượng của tà thần, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả hai người chơi cơ bắp kia. Trong nháy mắt, nàng ta lợi dụng liên hệ thân thể của tà thần Cthulhu, cảm ứng bốn người chơi cơ bắp khác. Bắt đầu. Sắc mặt nàng ta thoáng động, nhanh chóng truy tìm hai người chạy trốn, một quyển sách và vu sư đeo tai nghe đang ẩn nấp ở trong bóng tối. Trên đường đi, nàng gặp phải một ít thành viên còn sót lại của giáo phái tà ác đang chạy trốn, thậm chí là Annie, thiên tài giáo hội tà thần trước đó. Nàng ta chỉ liếc mắt, đối phương lại hóa đá, tế bào toàn thân đông cứng lại, biến thành bức tượng thiếu nữ bằng đá. Không ngờ nỗi khủng hoảng không thể diễn tả kia lại được tăng cường ở trên người Medusa. Tà thần không thể nhìn thẳng, nàng ta dung nhập hiểu biết về cái chết của mình vào ô thân thể vi mô. Người nhìn thẳng vào thân thể của nàng ta đều sẽ hóa đá, biến thành bức tượng và tiến vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Này, nàng đánh chết ba người khác thì cũng thôi, ta là đồng minh mà. Vẻ mặt dọa não nhỏ xuống núi ngỡ ngàng, trong nháy mắt khi bị bắt đi, một trang sách lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Vù vù, một trận gió nhẹ thổi qua, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Trên mặt đất đổ nát thê lương có vô số thi thể đẫm máu nằm rải rác lẫn với các kiến trúc. Sau cuộc chém giết này, mặt đất đã trở nên tối tăm, khắp nơi đều nhuộm đỏ máu tươi cùng từng rãnh sâu và vết nứt lan tràn. Vương đô của Liên bang Vu sư sụp đổ, người chết và bị thương vô số. Mà đến cuối cuộc chiến, không gian của Đại học Vu sư Victoria ở Vương đô Cthulhu cũng bị nghiền nát. Các nữ vu của giáo phái tà ác đều ngã xuống, bọn họ gần như đã chết hết, hóa thành chất dinh dưỡng cho thần. Mà phần lớn vu sư bên phía ba vương quốc lớn cũng không may mắn còn sống sót. Vu sư cấp 4 trở lên đều đã hiến dâng mạng sống của mình. Những người may mắn còn sống sót hầu như đều là vu sư cấp 1, cấp 2. Cả thế giới vu sư gần như đã không còn cường giả. Cho dù trận đánh cuối cùng này giành được thắng lợi, nhưng cũng phải trả giá quá lớn. Linda nhìn cả thế giới đổ nát thê lương, trong lòng hoàn toàn ảm đạm. Nàng bắt đầu tổ chức một vài hội viên của Quang Minh Giáo hội, dẫn theo một vài dân thường, vu sư cấp thấp, thu xếp cho những người bị thương sau cuộc đại chiến, cứu giúp một vài dân thường bị kiến trúc đè phía dưới. Nhưng Linda trước sau không tìm được sự tồn tại của sách Quang Minh. Hắn là một trong những tà thần, không biết có phải là tà thần Cthulhu bị Medusa đại đế dung hợp, mang đi hay không. Trong đầu Linda hiện lên suy nghĩ khủng khiếp này, gương mặt liền trắng bệch. Rất nhanh có một nữ tu sĩ giáo đồ từ trong đống đổ nát bước tới, trong tay cầm một trang sách, trên đó viết, chờ ta trở lại. Tờ giấy này, cảm giác này, là của hắn. Sắc mặt nàng trở nên không thể bình tĩnh, nhất định là hắn đã bị mang đi. nhưng Elmin đại đế sẽ bảo vệ hắn. Medusa đại đế nhiều lắm chỉ nghiên cứu thân thể của hắn, sẽ không giết chết hắn. Linda im lặng một lát, nhìn khắp vương đô đều bị nghiền nát, nơi này bị tàn phá như vậy, chúng ta không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại được. Lúc này, một giọng nói gấp gáp truyền đến, không xong rồi. Chuyện gì vậy? Linda mở miệng hỏi. Một vu sư mặc trường bào vu sư cấp một kích động nói, thánh nữ đại nhân, tất cả Evil Eye và sách vu sư trong cả thế giới vu sư đều bị thu tập về trong đại học Victoria. Nhưng trường đại học này xây dựng ở trên cơ thể của tà thần Cthulhu trong cuộc đại chiến vừa rồi. Mọi người xung quanh đều dừng lại, nhìn về phía đống đổ nát. Sau đó mọi người quay mặt nhìn nhau, một ý niệm khiến người ta sởn cả tóc gáy bắt đầu lan tràn. Lẽ nào, Evil Eye và sách đều. Đây chính là văn minh nghìn năm của chúng ta, là tâm huyết của vô số vu sư đấy. Sao lại thế này? Linda khẽ hét lên. Sách vu sư còn tốt, phần lớn đều không bị hỏng. Nhưng dược học luyện kim cơ bản đều đã bị hủy, còn có Evil Eye nữa. Trong nháy mắt khi không gian bị nghiền nát, vì không thể nhìn thẳng tà thần Cthulhu, tất cả Evil Eye bị nhốt lại đều đã bị đánh chết rồi. Cái gì? Nếu như Evil Eye trên toàn thế giới đều bị diệt sạch, như vậy thời đại vu sư của chúng ta sẽ... Như vậy, một trận đánh cuối cùng với tà thần ngày hôm nay chính là vinh quang cuối cùng của thời đại vu sư chúng ta sao? Linda nhìn mặt đất đổ nát, trong đầu ầm ầm nổ tung, toàn thân như mất hồn mất vía. Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sóng chiều của thế giới quá lớn, hoàn toàn không có liên quan gì tới nhân vật nhỏ như nàng. Nàng chỉ im lặng cúi đầu, vinh quang của vu sư chúng ta đã mất đi. Có lẽ ta không thể chờ được tới khi ngươi trở về lần nữa rồi. Bịch. Thân thể Medusa lớn như dãy núi đang đi về phía trước. Nàng ta mới vừa nắm giữ lực lượng tà thần không thể nhìn thẳng nên khó có thể khống chế, để tránh làm cho cả đám người bị thương nên chỉ có thể tạm thời rời xa. Đồng thời, nàng ta đã đi tới bước cuối cùng này rồi, đã không phải là loài người nữa mà là một vị thần khổng lồ. Nàng ta cũng không muốn can thiệp vào thế giới của Tam Đại Vương quốc Vu Sư nữa. Tay Medusa cầm ma hộp Pandora, chợt nghe tiếng kinh hô của Linda ở phía xa, gương mặt có vẻ phức tạp. Sư phụ, ngài mở ra thời đại nữ vu, thời đại của chúng ta sắp kết thúc rồi. Vu sư chúng ta, ngoại trừ ta và Elmin tất cả đều sẽ bước vào trong bụi bặm của lịch sử. Ma hộp Pandora chỉ là vu sư cấp 6 truyền thuyết, thậm chí còn chưa phải là cấp 7 sử thi hay là bán thần, chắc chắn không thể chứa một vị thần sinh sống trong cơ thể mình. Vào giờ phút Elmin thành thần, nàng đã bị chấn động tới mức hồn bay phách tán, cũng hóa thành chất dinh dưỡng để thành thần, chỉ để lại thể xác của ma hộp. Lúc này, Elmin ngồi ở trong không gian minh thổ, cả người run rẩy, nghìn năm lịch sử của vương quốc Babylon sẽ phải kết thúc ở đây sao? Đây là một trận chiến mà hai bên đều thiệt hại nặng nề. Tà thần ngã xuống, các nàng cũng hóa thành lịch sử xa xôi. Một tộc Evil Eye bị diệt sạch ở thế giới này cũng có nghĩa là nền văn minh lấy huyết mạch Evil Eye làm cơ sở, mở ra hệ thống tu luyện vu sư sẽ hoàn toàn biến mất. Elmin, bây giờ hai chúng ta đã không làm gì được nữa. Ta sẽ chìm vào trong giấc ngủ say, còn ngươi lại không thể dễ dàng xuống thế gian. Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ được người đời sau viết vào trong thần thoại. Medusa khẽ cười, chúng ta lại giống như vị vua anh hùng mạnh nhất được ghi chép trong thần thoại của văn minh Sumer cổ, vương của Babylon cổ chúng ta cũng sẽ trở thành một phần trong lịch sử của thần thoại cổ đại. Đúng là khiến cho người ta chờ mong đấy. Medusa lớn tiếng tán thưởng rồi lại bước về phía trước. Vào giây phút nàng ta biết thời đại vu sư sắp kết thúc, trong lòng không có bất kỳ dao động nào. Lúc đó, bản thân nàng ta cũng chỉ hơi kinh ngạc. Trong nháy mắt buông bỏ cơ hội làm người thì nàng ta cũng đã bỏ xuống cuộc đời trước đó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 157, chúng ta cuối cùng đã trở thành lịch sử. Ta là một sinh mạng hoàn toàn mới, ta là tà thần Cthulhu vĩ đại. Đến đây đi, ta tới bảo vệ cánh cửa lớn minh giới, để cho ma hộp Pandora ẩn nấp ở trong thân thể ta khi mặt đất minh thổ được mở ra đủ rộng. Đồng thời có thể cung cấp đủ năng lượng phong phú để cho ta đột phá, ta sẽ tiến vào và trở thành thần ở bên trong đó. Nhưng thân thể của nàng ta vẫn quá to lớn. Ngay cả vị thần Elmin chỉ như con kiến còn rút đi năng lượng khủng khiếp như vậy, nữa là nàng ta. Đó gần như là những năm tháng dài dằng dặc, xa tới mức không thể với tới, nhưng nàng ta sẽ chờ được thôi. Để cho ta suy nghĩ một lát đã, nên đặt lối vào mặt đất minh thổ ở chỗ nào trên thế giới của chúng ta đây? Medusa im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, nàng ta trở lại một nơi mà nàng ta đã từng sống lâu nhất trong cuộc đời trước đó, đảo luyện kim Gongong. Thân thể khổng lồ của nàng ta chậm rãi chìm vào giữa bờ đại dương Okeanos trong đêm tối. Ta lại trở về đây, ta lại ở trong lồng giam giống như Elmin người vậy. Yêu nữ tóc rắn thoáng lộ ra nụ cười rạng rỡ khó hiểu rồi chậm rãi chìm vào đáy biển. Elmin thân mến, tuổi thọ của vị thần cấp 8 dù sao cũng có cực hạn. Giới hạn tuổi thọ của thần cấp 8 là 8.000 năm. Nhìn như rất dài, cấp 7 sử thi cũng chỉ có 600 năm tuổi thọ mà thôi. Tuổi thọ luôn có giới hạn, đây là chỗ đáng thương của sinh mạng loài người. Elmin, ta hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút. Đừng để tới lúc lần sau ta tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân mình canh giữ minh giới mà Minh Thổ Đại Đế đã đổi thành đời tiếp theo rồi. Trong tương lai trăm ngàn năm sau, mọi người mở ra lịch sử tân thần, phía trên có ghi lại lối vào minh giới ở giữa bờ đại dương Oceanos đêm tối. Yêu nữ tóc rắn canh giữ cửa lớn minh giới, không thể nhìn thẳng vào nàng ta, người nhìn thẳng đều bị hóa đá mà chết. Thần cấp 8 có thể sống 8.000 năm, hứa chỉ ngồi ở trong sân cầm con dao sắc gọt vỏ trái cây. 8.000 năm quả thật là đã lợi hại không thể chịu được, đã có thể sống hơn 2 tháng trong vườn quả của ta rồi. Phải biết trước đó, cảnh giới cấp 7 sử thi chỉ có tuổi thọ 600 năm, sống không quá 1 tuần trong vườn quả của hứa chỉ. Đương nhiên, loại quái vật không phải là người, năng lực bừa bãi, đặc biệt không sợ chết như Medusa tất nhiên không theo quy tắc bình thường của sử thi. Nhưng thế giới Sa Bàn không còn Evil Eye, đúng là một chuyện lớn. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định bổ sung Evil Eye vào trong cho sinh sôi nảy nở, nếu thời đại vu sư muốn qua, vậy cứ để cho nó qua đi. Vị thần sinh ra đã cho hứa chỉ đủ ngạc nhiên. Còn tự chế tạo ra thần giới và trốn vào bên trong, quả thật là thế giới có tư duy cao. Nhưng từ một ý nghĩa nào đó thì tiểu thư Elmin Minh Đế đáng yêu của chúng ta lại tự giam mình ở bên trong. Hắn gặm táo, dù sao ma hộp Pandora quá nhỏ, không khác gì một lồng sắt, đợi đến khi nó không ngừng mở rộng, thật sự biến thành một thế giới có không gian hoàn chỉnh thì không biết phải mất bao lâu nữa. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện rất đáng được ăn mừng. Trước đó là công nghệ không gian chứa vật, đạo cụ không gian. Bây giờ cuối cùng có một thế giới không gian, thế giới siêu phàm được nuôi dưỡng với năng lượng cao. Trung sao mẫu hoàng, kẻ xa cơ thất thế này không để lại một chút gì cả. Ngay cả công nghệ không gian quan trọng nhất của tạo vật chủ cũng phải tự mình khai thác, thôi diễn ra. Bây giờ cuối cùng cũng đã làm được, có thể tạo ra thế giới không gian có năng lượng cao rồi. Hứa chỉ không khỏi có chút xúc động, Elmin bước một bước nhỏ, tạo vật chủ bước một bước dài. Bắt đầu là một bào tử, toàn bộ tiến hóa đều dựa vào một cái đầu hói. Hứa chỉ bất đắc dĩ, ngồi ở trên ghế trong sân suy nghĩ một lát. Bây giờ Pandora vẫn là vu sư cấp 6 truyền thuyết với diện tích 200m². Đây là đơn vị đo cỡ nhỏ bên trong thế giới Sa Bàn, bằng diện tích của một căn hộ 5 phòng ngủ 2 phòng khách trong thành. Elmin sống một mình trong 5 phòng ngủ 2 phòng khách, cũng có phần không duỗi thân ra được. Lên tới vu sư cấp 7 sử thi thì kích thước sẽ khoảng 2.000m², miễn cưỡng có thể chứa được một chút đồ vật, trang trí một chút cho minh giới, gánh nặng đường xa. Hứa chỉ ngược lại cảm thấy lời mẫu xào nói trước đó, bây giờ đã thể hiện ra ưu điểm trên phương diện nào đó. Hình thể càng nhỏ thì càng dễ dẫn tới năng lượng biến chất. Elmin là một vị thần nhỏ một mẩu bằng con kiến đã rút sạch nhiều địa phương như vậy. Nếu đổi lại lớn một chút, cũng không biết tới ngày tháng năm nào. Nhưng nàng rút là chuyện của nàng, ngược lại không liên quan gì đến ta. Tỷ lệ hấp thu của hứa chỉ có 30%, 7 phần năng lượng còn lại trên cơ bản đều khuếch tán vào trong không khí. Dù sao cũng không thể nào hoàn toàn tận dụng được hết năng lượng, tất nhiên phải có tổn hao. Elmin hấp thu chính là những năng lượng khuếch tán trong không khí. Mà sinh vật có năng lượng như vậy sẽ chậm rãi tích lũy, đến khi đạt tới giá trị nào đó, sẽ lập tức xuất hiện hiệu ứng ngược. Khi có hiệu ứng ngược này cũng chính là thời điểm giống loài của thời đại đó bị tuyệt chủng. Nhân khẩu lập tức bị chết tới 70-80%, lại trực tiếp bị ép vỡ, chảy ngược trở về trên người của mẫu xào. Nếu không, bình thường một đời không sinh lão bệnh tử thì phải chờ tới lúc nào. Bây giờ, thế giới vu sư đã luyện thành minh thổ, hơn nữa còn diễn ra cuộc chém giết khủng khiếp giống như bùng nổ thiên tai. Nhân khẩu và các loài thú lớn lập tức giảm tới 70%, xem như là một cuộc tuyệt chủng sinh vật khủng khiếp. Trong 70% chết đi lại có 30% là vu sư, 40% còn lại là người bình thường. Có số lượng lớn người bình thường bị dư âm giết chết. Dù sao vương đô cũng có mấy triệu nhân khẩu. Có một nhóm người lại là tín đồ còn sót lại của 3 vương quốc lớn nghe được tiếng gọi của người chết đã chủ động tự sát, lao đầu vào trong vòng xoáy giữa không trung. Văn minh được thúc đẩy cho tới ngày hôm nay, vu sư trở nên vô cùng phổ biến, chỉ cần bằng lòng bỏ ra tài sản và thế lực. Ít nhất các thiếu nữ đều có thể trở thành vu sư cấp 1, thậm chí quần thể người dân là vu sư cấp 2 cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế giới vu sư có hơn chục triệu nhân khẩu, mấy triệu vu sư. Ta không biết Elmin đã thu thập bao nhiêu năng lượng rải rác trong trời đất để thành thần, nhưng ta vẫn chiếm được 30%. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, lặng lẽ cảm nhận năng lượng tràn trề trong cơ thể. Ầm, tinh thần lực bạo phát, trong nháy mắt đã đẩy hắn đến vu sư cấp 3. Hắn vốn đã đạt tới cực hạn của vu sư cấp 2, chỉ cần thêm chút lực tác động từ bên ngoài thì liền có thể đột phá. Bây giờ thành ra như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng một giây tiếp theo, rắc rắc, tinh thần lực tràn ra lại xâm nhập vào trong thân thể, bắt đầu đột phá lên vu sư cấp 4. Cấp 4. Không đến nửa giờ sau, Hứa Chỉ ngồi ở trên sofa trong phòng khách hít một hơi thật sâu. Hiệu ứng ngược của kỷ nguyên vu sư thật sự là quá mức khổng lồ, trong nháy mắt đã phá tan đến cấp độ vu sư cấp 4, hơn nữa vẫn đang còn phần lớn năng lượng sót lại chưa tiêu hóa hết. Nếu tiêu hóa hết, hắn rất có khả năng sẽ tiến tới vu sư cấp 4 đỉnh phong, nếu như có thể củng cố vững chắc thì rất có thể sẽ đột phá đến vu sư cấp 5. Chương 158, thần sang thế hạ xuống. Trên thực tế, con người là một loại động vật rất kỳ quái. Có vài người sau vô số năm, sống đến 40, 50 tuổi vẫn còn rất non nớt, ngây thơ, vẫn có vấn đề rất lớn trong việc đối nhân xử thế. Không phải là năm tháng không khiến cho bọn họ trưởng thành, mà có vài người trưởng thành chính là như vậy. Mà có vài người vốn đã thông minh, sau khi trải qua rất nhiều chuyện và sự rèn luyện khác nhau, tâm tư lại kín đáo đến mức khiến cho người ta tán thưởng. Tốc độ xe Akina Trần Văn Sơn thuộc về loại này. Tuy rằng hắn là một sa điêu luôn đi cùng với tác phong vui vẻ nhưng hắn thật sự vô cùng thông minh, là kỳ tài được ông trời ban thưởng. Thậm chí hắn còn để lại đường lui cho dọa não nhỏ xuống núi, giúp đỡ cậu ta. Hứa Chỉ không khỏi cười rộ lên, chủ yếu là sa điêu này quá nhảy nhót. 200 năm qua chỉ lo đi khắp nơi tìm đường chết, điên cuồng gây sóng gió, nếu không thông minh thì đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Mà còn có một loại người khác sống được lâu, nhưng cũng không phải trở nên thông minh hơn, chỉ là lớn mạnh hơn trên một phương diện lĩnh vực khác, ví dụ như luyện kim đại đế. Loại này thuộc loại dân công nghệ chỉ thích ở trong nhà. Người ta là nhân viên nghiên cứu khoa học mấy trăm năm, không ngừng ở trong phòng luyện kim để nghiên cứu khoa học công nghệ, tất nhiên sẽ không thể nham hiểm bằng. Lúc này, giọng nói của phó não trùng xào truyền đến, cộng đồng vu sư có mở ra bản beta công khai không? Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, thả lon bia xuống và cất cuốn sổ tay đi, mở chứ. Vào 6 rưỡi sáng mai, cộng đồng vu sư sẽ chính thức ra phiên bản beta công khai để cho bọn họ tu luyện giúp ta. Mỗi người đều có năng lực tràn trề như vậy. Đây chính là thời điểm thử nghiệm một chút sự tịch mịch khi trở thành vu sư. Rốt cuộc sau khi mở ra, còn phải xem bọn họ chơi thành thế nào đã. Mà sa bàn lớn ở thế giới thứ nhất đã phát triển vô cùng thành thục rồi, chưa chắc đã cần tới sự can thiệp của ta, nó có thể tự mình phát triển và hoạt động. Đã đến lúc mở ra sa bàn lớn thứ hai để xây dựng thế giới mới rồi. Hứa Chỉ nhướng mày, thế giới lớn thứ hai, nhân tộc thứ hai, xem ra cũng nên bắt đầu sáng tạo rồi. Muốn nói về nhân tộc, những người chơi ở sa bàn tiến hóa ở giữa nơi khởi nguồn sự sống của vạn giới đúng là quá kém cỏi. Chờ lâu như vậy, sinh vật với hình thù kỳ quái nào cũng có, nhưng không có lấy một loài có trí tuệ hình người nào, nhưng cũng không thể trách bọn họ. Sinh vật có đầy đủ trí tuệ, loài sinh vật với kết cấu não trí tuệ này không thể chỉ đơn giản dựa vào thuyết tiến hóa giống loài là đoán ra được. Đó là kỳ tích có 102 trong lúc diễn hóa sinh mạng, thậm chí trái đất có thể sinh ra loài có trí tuệ như chúng ta vốn chính là một sự ngẫu nhiên. Xem ra, ta vẫn phải làm ra một giống loài có trí tuệ giống như trùng vượn, để nó nhân vật chính của thời đại trong thế giới mới này. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát rồi nói, lần trước là làm ra tinh tinh với cơ thể to con vạm vỡ. Lần này sẽ là một con khỉ có thể trạng nhỏ nhắn, gầy gò. Vẻ mặt Hứa Chỉ nghiêm túc, hoàn toàn có không ý tưởng làm ra người máy nhân tạo. Dù sao hắn cũng rất ghét loại đó, trong lòng còn có phần vướng mắc. Hắn lặng lẽ cân nhắc về vị trí địa lý của thế giới sa bàn mới, thật ra cũng không phải là không thể nhận thầu thêm một mảnh đất. Chỉ là sẽ giống với sa bàn lớn bây giờ, không giống với hình thái thế giới. Mọi người đều là 50 năm ban ngày, 50 năm ban đêm. Hoàn cảnh như vậy khó tránh khỏi quá đơn điệu. Hắn muốn có một thế giới đặc sắc hoàn toàn khác hẳn, như vậy mới có thể xuất hiện ra những nền văn minh siêu phàm hoàn toàn khác nhau. Nhưng ta làm thế nào để tránh được điểm này chứ? Hứa Chỉ nhướng mày, Một ngày 100 năm, tốc độ thời gian chuyển động này là để sinh vật văn minh có thể phát sinh trí tuệ. Nếu để tốc độ thời gian lớn nhất thì sẽ không tiện điều tiết. Ở dưới tốc độ dòng chảy thời gian như vậy, chỉ cần ở trên mặt đất tiến hành tăng tốc sẽ xuất hiện tình huống 50 năm ban ngày, 50 năm ban đêm. Trong đầu Hứa Chỉ chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu vậy, không ở trên mặt đất mà ở dưới đất thì sao? Hắn nhìn về phía dưới trăm mẫu sa bàn. Nếu làm thành một chữ lữ, một cái trên mặt đất, một cái trong lòng đất, liệu có thể được không? Đầu Hứa Chỉ như muốn giãn ra, hắn hưng phấn, cầm lấy giấy bút bắt đầu vẽ, lại vẩy mực ở trên một tờ giấy hoàn toàn mới, chế tạo ra một thế giới mới. 100 mẫu đất, thế giới dưới lòng đất rộng lớn khổng lồ thế nào? Quy tắc hoàn toàn mới, thế giới quan đầu tiên từ trước tới nay. Hứa Chỉ nhấc bút lên, tự hỏi, đây có phải là lựa chọn tốt nhất trong phạm vi không có thực lực trước mắt hay không? Trên thực tế, toàn thế giới đều có thế giới đáy biển trong nước thật ra cũng không sai. Nhưng như vậy rất khó làm, trong thực tế cũng cần số lượng công việc rất lớn. Có thể thế giới này là phương án tốt nhất hiện nay rồi. Nhưng ở dưới lòng đất hoàn toàn tối tăm, làm thế nào để cung cấp chiếu sáng đây? Không có mặt trời thì làm thế nào? Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn nhớ tới chẳng phải là có một con phượng hoàng nào đó bị đánh rất thảm sao, ở đây không phải có sẵn một mặt trời rồi à? Giả hiệu Kim Ô, thần Thái Dương. Hứa Chỉ cảm thấy suy nghĩ này rất có triển vọng. Mà sau khi đặt ra được sườn của thế giới, còn nhân tộc thì sao? Cần sinh vật gì tới dung hợp với máu của con khỉ đây? Lần trước là thuận tiện lựa chọn một động vật giáp xác, dung hợp với máu của tinh tinh. Mà lần này nên lựa chọn sinh vật chủng tộc gì cũng là một vấn đề. Có vết xe đổ lần trước, lần này không thể lại thuận tiện tìm một động vật giáp xác tới dung hợp được. Giống loài này cần phải mang theo gen đầu tiên có thiên phú mới tốt. Giống như con đường của đám trùng vượn kia, vô cùng gian nan. Con nào cũng phải dung nhập gen của Evil Eye mới có khả năng tu luyện, mới có khả năng nắm giữ gen đầu tiên. Hứa Chỉ muốn loài người mới này mới sinh đã có gen đầu tiên chứ không cần dung nhập, trình độ sinh mạng như vậy rõ ràng cao hơn một đoạn. Nhưng khởi điểm cũng cố định. Trùng vượn không có gen đầu tiên nên khởi điểm sẽ biến đổi khó lường. Gen đầu tiên có thể tùy ý dung nhập Evil Eye, Slim. Mà gen thứ hai, đó không phải là thần hỏa mà ai cũng có thể đốt được. Mà sinh mạng này trời sinh đã nắm giữ gen đầu tiên, khởi điểm cố định, nhưng nên lựa chọn gen đầu tiên là cái gì bây giờ? Hứa Chỉ cảm thấy đau đầu, cảm giác những người chơi gần đây đến thăm thế giới vu sư quá hai, đã hoàn toàn quên đi nghề chính cũ. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, nếu không thì dung hợp ma phương. Hắn cảm thấy ngoại trừ gen của Evil Eye, bây giờ dường như cũng chỉ có gen của ma phương là có tiềm lực nhất. Quyết định là ma phương đi, vẻ mặt Hứa Chỉ nghiêm túc. Lần trước lấy động vật giáp xác tùy tiện nhặt kết hợp với tinh tinh thành trùng vượn. Lần này, ma phương và khỉ thì ra cái gì? Có thể ma phương thật sự là lựa chọn tốt nhất. Hứa Chỉ nhướng mày, thiên phú tự mang theo không gian bên trong, nếu bọn họ có thể mở ra một con đường tu luyện không giống với vu sư, tu luyện trở nên mạnh mẽ, có thể mở rộng không gian bên trong thiên phú của mình. Như vậy, chờ sau khi sinh vật của bọn họ tuyệt chủng, trong mỗi thi thể đều có không gian bên trong, ta có thể thu được từng không gian nhỏ, có thể dung hợp thành một không gian lớn. Sau đó ta sẽ có khởi điểm cho các loại thần giới, chư thiên vạn giới. Thật sự không tệ, chủng tộc này chính là máy chế tạo không gian để cho ta hoàn toàn có thể đặt nền móng cho chư thiên vạn giới. Hứa Chỉ chống tay vào má, vội vàng ghi lại suy nghĩ này, hắn không ngừng múa bút thành văn ở quyển sổ trên bàn, cảm thấy rất thỏa mãn, rất có tiềm lực. Nhìn chung sao mẫu hoàng người ta đi, công nghệ phụ thôi cũng tiêu hao vô số tài nguyên, năng lượng, đều phải dùng công nghệ không gian gấp mới có khả năng tạo ra một không gian lớn. Mà ta thì sao? Máy chế tạo không gian bằng thịt người đấy. Bảo vệ môi trường, sạch sẽ, tiết kiệm năng lượng, không ô nhiễm. Phát triển đến bây giờ, ưu phế phụ của sinh vật siêu phàm đã xuất hiện rồi. Hứa Chỉ tự mình phỉ nhổ, đồng thời cây bút không ngừng vẽ trên giấy, hoàn thiện cơ sở trên phương diện này. Hắn viết đủ 3-4 trang giấy, luận văn sáng thế, hắn cũng không dám mượn tay người khác. Sau đó, hắn lại đi tới vườn bách thú một chuyến, hỏi anh quản lý trước đó. Sau khi đập xuống 3.000, hắn liền lấy được máu của một con khỉ cường tráng. Chờ hắn lăn qua lăn lại ở những chỗ khác thì cũng tới lúc rồi. Hứa Chỉ đứng lên, lại đi vào trong thế giới sa bàn lớn, nhân cơ hội diễn ra lần sinh vật tuyệt chủng này, người đang thừa thớt. Tất cả đều tập trung ở giữa sa bàn, ta sẽ len lén đi vào trong để bắt Phượng Hoàng ra, dù sao đó cũng là mặt trời trong thế giới mới của chúng ta. Điều chỉnh dòng thời gian chậm lại, một so với một. Hứa Chỉ dứt lời, mang vào chân đôi ủng thực nghiệm màu lam, chậm rãi tiến vào sa bàn. Kể từ lần trước ở thời Gilgamesh đến nay đã qua rất nhiều năm, hắn mới bước vào trong mảnh đất này lần nữa. Bịch bịch bịch. Mặt đất khẽ chấn động, cây cối bị dẫm lên để lại vết chân cực lớn trong sơn cốc, vô số con thú trong rừng rậm điên cuồng chạy thoát thân. Giữa bờ Okeanos tối tăm, nước biển chấn động cuốn lên. Medusa chậm rãi mở mắt, vẫy đuôi rắn và chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước, con mắt hóa thạch tuyệt đẹp tràn đầy những ánh sáng nhiều màu chớp động, khẽ lẩm bẩm, thần sáng thế. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net, chương 159, vô đề. Nàng có thể cảm ứng được thần sáng thế đến trong nháy mắt không phải bởi vì tinh thần lực của bản thân đã vô cùng mạnh mẽ, có thể tùy ý cảm ứng từng tấc đất của toàn bộ thế giới, mà là toàn bộ thế giới của chúng ta đang trôi nhanh dần. Medusa ngây người, lắp bắp không nói thành lời, thế giới của chúng ta đang trôi về phía trước với tốc độ vô cùng kinh khủng. Elmin cũng run hết cả người, cho dù trốn trong thần giới nhưng cũng cảm ứng được thay đổi của toàn thế giới. Ta cảm nhận được màn chắn của thế giới của chúng ta đã bị xuyên thủng, có thứ gì đó đang hạ xuống. Chắc là sau đại diệt tuyệt, thần sáng thế đã tự hạ mình xuống thế giới cằn cỗi của chúng ta. Chỉ có ngày ấy vừa tới thì cả thế giới mới phải run rẩy, dòng thời gian bắt đầu xáo trộn. Điều này vượt quá mức hiểu biết bình thường của tất cả mọi người. Lúc này đang là 50 năm buổi ngày, trên bầu trời xuất hiện nhiều đám mây trắng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang di chuyển chậm rãi, dường như muốn nhanh chóng sáp lại trong khoảng thời gian ngắn. Trời sắp chuyển thành đêm tối, không thể tưởng tượng được. 100 năm của chúng ta lại bị rút ngắn thành một ngày ngay trước mắt như vậy. Mặt trời đang lặn xuống nhanh dần, toàn thế giới giống như một cuộn chiếu phim đang tăng tốc điên cuồng. Đối với thế giới hiện thực thì tốc độ này chỉ là vận tốc bình thường mỗi ngày, mặt trời lặn mặt trăng lên. Nhưng đối với các nàng thì đã quen một ngày là 100 năm, buổi ngày 50 năm, buổi tối 50 năm. Đột nhiên thế giới trở nên nhanh đến đáng sợ, liền bắt đầu cảm thấy không quen. Cảm giác của Vu sư nhạy bén như thế nào? Vào thời đại của Gilgamesh, vị anh hùng vương này quá mức sơ suất, mặc dù bản thân có sức khỏe mạnh mẽ nhưng lại không phải là Vu sư. Lúc đó do không nhận ra được rõ mọi chuyện nên ông đã bị chấn động khi cự thú trí tuệ hạ xuống thế giới từ trên tầng mây cao vút. Mà Vu sư từ xưa tới nay đều là kiểu người theo đuổi tri thức và tinh thần lực mạnh mẽ, do đó có thể cảm nhận được thay đổi bất thường của trời đất. Nghe nói thời đại ba nữ Vu cũng có loại chuyện như vậy xảy ra, có thể chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Nhưng tất cả những gì lúc đó đã không thể biết rõ được nữa. Medusa đột nhiên mơ hồ nhớ lại vị thần của sự ngu ngốc mù quáng đã từng khoác lác với nàng. Hắn sinh ra từ hư vô, nơi bắt đầu của thiên địa hỗn độn, vượt qua cả vật chất, thời gian, không gian, lý lẽ, nhận thức, luật nhân quả. Nhận thức của toàn nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều không thể giải thích được sự tồn tại đó. Hắn là vô hạn, là vĩnh hằng bất diệt, là thực thể có ý nghĩa trừu tượng nhất trong những thực thể của vũ trụ hỗn độn. Nàng khi đó chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng mà bây giờ sức mạnh to lớn khủng bố đang thao túng thời gian của toàn thế giới xuất hiện trước mắt đã nói lên điều đó là sự thật. Thời gian, chiều thứ nguyên, không gian, thế giới, sinh mệnh đều là do tự tay hắn tạo ra. Medusa cúi đầu cười lớn khó hiểu, một nỗi sợ hãi không thể nào hình dung được đang bắt đầu khắc sâu trong lòng nàng, cả đời này cũng không thể quên được. Loại sinh mạng vĩ đại như tà thần tồn tại đã không thể diễn tả được sự sợ hãi, không thể nghe được tiếng của nó, không thể nhìn thẳng vào người nó, nhưng so sánh với thần sáng thế cũng chỉ là chuyện buồn cười vô cùng. Nơi thần sáng thế hạ xuống, dòng thời gian sẽ xuất hiện sự xáo trộn không thể diễn tả được trên diện rộng. Quả thật vô cùng khó tưởng tượng. Medusa cả người giống như bị mất hồn, vô tri vô giác. Elmin, cô nói khả năng của con người có thể chiến thắng được loại sinh mệnh cổ xưa tối cao tượng trưng cho hỗn độn này không? Medusa, cô định làm gì hả? Elmin hét lên, ta không thể đánh bại hắn. Nhưng mà, chúng ta là Vu sư, là một nhóm người đi tìm chân lý. Medusa từ từ đứng thẳng người dậy. Cơ thể to lớn của nàng từ cuộn tròn dần đứng thẳng dậy, mấy cái đầu rắn bắt đầu lộ ra khỏi mặt biển. Nàng đi từng bước ra khỏi đại dương mênh mông, những giọt nước rơi khắp người nàng, ánh mắt trở nên bình tĩnh chân thành. Ta có dòng máu vĩnh sinh, ta muốn đi xem sinh mệnh vĩ đại mang huyết mạch của tạo hóa một chút, nếu không ta sẽ hối tiếc cả cuộc đời. Medusa vẫn kiên định đi tới. Mạnh mẽ là ý niệm mà nàng theo đuổi, nhưng thứ sức mạnh to lớn khủng bố như thế đã hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của nàng, cảm thấy vô cùng choáng váng. Sức mạnh như vậy thật sự tồn tại sao? Cô sẽ chết. Elmin hét lớn, Medusa khẽ buông ma hộp không gian của Elmin xuống, sải bước về phía trước. Sẽ chết, ta rất có thể sẽ chết. Từ cái lúc đi khiêu chiến tà thần Cthulhu năm đó ta biết ta sẽ chết, nhưng ta vẫn đi. Cái chết luôn luôn không phải là thứ ta sợ hãi nhất là mình yếu đuối và thiếu hiểu biết. Elmin sửng sốt nhìn Medusa, thần sáng thế. Medusa vẫn kiên định băng qua sông núi rộng lớn, giống như lữ khách quyết chí ra đi không quay trở lại. Tạo vật chủ vĩ đại, năm đó ngài có thể trả lời Gilgamesh 3 vấn đề, vậy bây giờ ngài có thể đáp lại lời thỉnh cầu chiến đấu của ta không? Khi nàng đi tới một mảnh đầm lầy thì thấy được thần sáng thế ở trong tầng mây cao vút. Một cự nhân to lớn vạn trượng, dáng người thẳng tắp cao vút, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh không nhìn rõ được khuôn mặt, đang đứng ở bên rìa núi. Medusa mơ hồ cảm nhận được khí tức phượng hoàng, nó đang ở trong đầm lầy trên mặt đất, thì ra thần chí cao vĩ đại của thiên địa hạ phàm xuống thế giới này là để tìm phượng hoàng hả? Phượng hoàng lúc này lại dùng bùn đắp lên người hóa thành bức tượng, tự chôn mình xuống dưới bùn, nó giống như đã quen cách sống như vậy. Vu sư, cấp 4. Medusa im lặng cảm nhận sáng thế thần ở gần đó, ánh mắt rực cháy, dường như đang có một nỗi xúc động không tưởng tượng nổi đang dâng lên. Mới có cấp 4, đây chỉ là một phân thân nhỏ yếu nhất của sáng thế thần trong vô số chiều không gian sao. Nàng đã từng nghe qua thông tin về thần sáng thế từ tốc độ xe Akina. Thần sáng thế sống trong thế giới đa chiều và là thực thể được cụ thể hóa của hỗn độn. Ngài ấy phân tán ý thức của mình ở trong các thế giới, sáng tạo ra từng thế giới, tạo nên các chiều thứ nguyên, không gian, thời gian. Khi đó ta nghĩ phân thân của sáng thế thần có lẽ sẽ không mạnh lắm, nhưng không ngờ rốt cuộc cấp độ lại thấp thế này. Medusa nói nhỏ, Hứa Chỉ cũng quay đầu nhìn lại. Hắn cũng nhìn thấy nữ yêu Medusa tóc rắn, dáng người gần giống với mình, đã có đủ hết các bộ phận cơ thể tới ngực, một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Thân người đuôi rắn, mái tóc dài xõa tung bay trong không trung tựa như những con dị xà, tạo cho người xem một vẻ đẹp cực kỳ nguy hiểm. Bên tai hắn truyền đến âm thanh máy móc, hoàn cảnh trước mắt có tính nguy hiểm nhất định. Có mở quyền hạn của trùng sào mẫu hoàng hay không? Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, mở ra. Quyền hạn của trùng sào mẫu hoàng thật ra rất đơn giản, chính là chức năng cảnh báo bị động. Nếu như trùng tộc có hành động gây tổn hại tới trùng sào mẫu hoàng thì sẽ lập tức điều chỉnh chuỗi gen, tiến hành phá vỡ tiêu hủy gen của sinh vật đó. Dù sao hình thái sinh mệnh của trùng tộc là do trùng sào mẫu hoàng tạo ra và ban cho cấu trúc bào tử sinh mệnh. Dù cho chúng có mạnh đi nữa cũng không có cách nào thoát khỏi cấu trúc cơ thể. Sinh mệnh là do trùng sào mẫu hoàng ban cho thì tất nhiên cũng có thể kết thúc. Nhưng đó là sự chuẩn bị cuối cùng mà thôi. Hứa Chỉ nắm quyền sinh sát của trùng tộc trong tay, hắn có thể khống chế và điều khiển thiên phú phân tách tế bào siêu nhanh của trùng tộc, làm bọn chúng vì lão hóa trong nháy mắt mà chết. Cho nên hắn chưa bao giờ lo lắng về vấn đề an toàn. Thần sáng thế, ta có một câu hỏi. Medusa bước từng bước tới gần, chậm rãi nói. Ngươi muốn làm gì? Hứa Chỉ khẽ cười nói. Ta muốn. Hai mắt của Medusa lộ ra đốm lửa rừng rực. Ta thật sự muốn chết sao? Đây là thần chí cao vĩ đại, cho dù chỉ là một phân thân, cho dù vì trận đại hủy diệt của thế giới này mới hạ xuống. Nhưng nếu như mất đi cơ hội này thì suốt đời sẽ không còn có thể tiếp xúc được với tồn tại chí cao vĩ đại nhất trên thế giới. Đúng thế. Medusa cười một cách ngu ngốc. Lúc đầu ta chọn làm vu sư không phải để thấy phong cảnh trên chỗ cao nhất của thế giới hay sao? Cho dù mất đi tính mạng này mãi mãi thì lại sao chứ? Vị thần chí cao trên thế giới, tồn tại mạnh nhất có thể làm xáo trộn cả thời gian, không gian và thứ nguyên, đó là sinh mệnh có hình dạng như thế nào? Nó có sức mạnh ra sao? Nàng cất bước tiến về phía trước, ánh mắt nóng như lửa đốt nói lên khát vọng đã muốn từ lâu. Tạo vật chủ vĩ đại, có thể giao đấu tỉ thí với ta một trận được không? Ta muốn biết thần chí cao trong truyền thuyết rốt cuộc có sức mạnh như thế nào, cho dù phải trả giá bằng chính sinh mệnh của ta. Chương 160, Pháp tắc sinh mệnh. Đúng là một cô gái điên cuồng. Ánh mắt của Hứa Chỉ lóe lên, sau đó liền thở dài. Trong suốt kỷ nguyên vu sư, chỉ có quân chủ đại đế Medusa mới chân chính được xem là một người ham học hỏi. Theo đuổi chân lý và tri thức mà không có bất kỳ tạp niệm nào, hoàn toàn làm theo lý niệm của một vu sư. Cũng bởi vì nàng chỉ đơn thuần theo đuổi tri thức nên mặc dù tư chất của nàng không phải xuất chúng nhất nhưng lại đi được tới cuối cùng của kỷ nguyên. Thậm chí sống qua đại hủy diệt, dù là thiên tài mạnh hơn nàng cũng không thể đạt được thành tựu vĩ đại đó. Hứa Chỉ cười dịu dàng nói, chúng ta không thể giao đấu với nhau được, bởi vì bây giờ theo như lời của các ngươi thì ta mới cấp 4 thôi. trong mắt Medusa hiện lên vẻ thất vọng. Hứa Chỉ nhìn nữ yêu tóc rắn xinh đẹp này rồi nói tiếp, tuy nhiên sức mạnh không phải là tuyệt đối. Dù chỉ là cấp 4 nhưng nắm giữ quy tắc thì có thể giết chết hết tất cả. Chúng ta không thể giao đấu là bởi vì nếu thế thì ngươi sẽ chết trong nháy mắt, như vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Ta không kịp thấy gì thì đã chết trong nháy mắt sao? Medusa thì thầm, quy tắc là cái gì? Quy tắc, tồn tại trong trời đất. Ngươi nhìn này, Hứa Chỉ vung tay chỉ về bầu trời xanh thẳm. Vẻ mặt của Medusa trong nháy mắt ngưng trọng lại, trong mắt toát lên biểu cảm không thể tưởng tượng được. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Hai người cùng đứng trên mặt đất, thời gian của thế giới xung quanh bỗng nhiên thay đổi, lại giống như đang đứng trên hư không quan sát hưng thịnh suy tàn của cả thế giới vậy. Nàng cảm giác như mình đang đứng ở trên thứ nguyên trí cao, vượt qua vạn vật trên thế gian. Ầm, tốc độ của thế giới đang biến đổi nhanh chóng. Mặt trời, ánh sáng, gió, không khí, mây mù đang dần trở nên chậm chạp, gần như đứng yên. Nàng cảm nhận được mình đã quay lại thế giới nguyên thủy một ngày 100 năm. Một giây sau, ầm ầm ầm. Mặt trời, gió, mây mù trên bầu trời lại tăng tốc lần nữa, gió nổi mây bay, thế giới xoay nhanh, mây trời trôi chậm lại, thời gian 100 năm bị rút ngắn lại thành một ngày, mặt trời hạ xuống, ánh trăng dần lên. Hứa Chỉ nhẹ nhàng ôm Medusa vào trong ngực, chỉ vào đóa hoa từng vi trên mảnh cỏ xanh tươi phía xa, cô nhìn này. Tăng tốc nhanh gấp 1 vạn lần. Rầm. Hoa từng vi nhanh chóng nở rộ, xinh đẹp vô cùng, rồi lại héo rũ, tàn lụi, trở về với mặt đất. Tiếp đó, một sinh mệnh mới lại bắt đầu. Ở bên dưới lớp đất đen của bông hoa héo rũ kia lại xuất hiện những mảnh chồi non, kết cành, kết lá, kết nụ, rồi lại nở hoa. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những cây cối kia đã sinh sôi nảy nở qua vô số thế hệ. Thậm chí còn mơ hồ bắt đầu phân hóa xuất hiện những loài cây khác nhau, có loài cây trở thành cổ thụ, có loài đủ loại màu sắc, cũng có loài mọc thêm gai nhọn. Từ một loài cây đã bắt đầu phân hóa thành các loài khác nhau. Cả người Medusa phát run, gần như mềm nhũn trong lòng thần sáng thế. Nàng chấn động khi chứng kiến hình ảnh này, hai mắt say sưa, đây quả thật là một màn không thể tin được, là lĩnh vực mà nàng tha thiết mơ ước. Thì ra ta thật đáng buồn cười. Đây không phải là một cuộc chiến bằng sức mạnh cơ bắp, cho nên chúng ta không có cách nào để chiến thắng. Bởi vì cho dù một sinh mệnh không cùng thứ nguyên có yếu thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần nắm giữ lực lượng pháp tắc thì không ai có thể chiến thắng nó. Trước mặt tồn tại cường đại này mà ta còn có ý nghĩ lớn mật như vậy, chúng ta không có cách nào lý giải sự tồn tại này được. Cả người Medusa run rẩy, trong lòng Hứa Chỉ là một mảnh mềm mại, Medusa giống như là một nữ thần cao 1m6 trong truyền thuyết phương Tây vậy. Hắn không khỏi tán thưởng nàng có thể tách ra khỏi tà thần Cthulhu của chính mình, trở thành một tà thần khổng lồ chân chính. Hắn thấy Medusa ngây người thì lén vuốt mái tóc nàng, tiện thể dùng phó não trí tuệ chặn mấy tấm bản đồ. Hắn nhân cơ hội ôm Medusa chỉ là muốn kiểm tra tiến độ hoàn thành của tà thần lúc này một chút chứ không có mục đích gì khác. Sự thực chứng minh, sau mấy trăm năm phát triển, tà thần đã giống như một người sống, máu và da thịt đã dung hợp hoàn mỹ với nhau, không nhìn ra được đó là sinh mạng hỗn hợp nữa. Nếu như không tiến vào hình thái chiến đấu thì nhìn qua rất giống sinh vật bình thường, thần sáng thế vĩ đại. Medusa run rẩy, sợ tới mất hồn, nói không nên lời, chúng ta đều là con dân của ngài, thế giới, thế giới. Hứa Chỉ cười lớn, chậm rãi ngắt lời nàng nói, vạn vật trên thế gian đều là con dân của ta, các ngươi có thể đi tới bước này ở thế giới cằn cỗi như vậy thật không dễ dàng gì. Tách, Hứa Chỉ khẽ vươn tay. Tinh thần lực nhỏ yếu di chuyển. Trong vườn hoa có một đóa hoa từng vi to như một cây đại thụ nhẹ nhàng rơi vào bàn tay hắn lại trở thành một chiếc đũa. Hứa Chỉ cắm nó lên tóc nàng như một chiếc châm, xinh đẹp vô cùng. Ta lấy đóa hoa này làm lễ vật tặng cho ngươi, sự sống chết của sinh mệnh đều bắt đầu từ chỗ này. Hứa Chỉ cũng không có dừng gia tốc 1 vạn lần của đóa từng vi này lại. Hắn mang đóa hoa này đặt vào tay Medusa, xem như là nhất thời cao hứng đi. Dù sao ngay cả người chơi ngu ngốc nhất cũng có thể dựa vào tốc độ chảy tăng 1 vạn lần này làm cho bào tử phát triển thành các chủng loài có tiềm lực. Hứa Chỉ cho Medusa một đóa hoa không ngừng tiến hóa có lẽ sẽ mang đến niềm vui bất ngờ lớn. Tất nhiên tốc độ chảy gấp 1 vạn lần không phải là mãi mãi. Khi xuất hiện một chủng loài có tiềm lực nhất định thì Hứa Chỉ sẽ giảm tốc độ chảy xuống. Dù sao đây là năng lực độc nhất vô nhị của trùng sao mẫu hoàng, hắn chỉ tạm thời giúp nàng một tay suy diễn một quần thể sinh mệnh mới thôi. Rất lâu sau Medusa mới tỉnh lại từ trong thế giới kỳ lạ kia. Nàng kích động khẽ vuốt ve đóa hoa ở trên đầu, những mờ mịt trong lòng về con đường phía trước giống như bỗng nhiên được khai sáng. Nàng đang định nói gì đó thì lại nhận ra thần sáng thế đã quay về đứng ở chỗ cũ trên núi, nói, Phượng Hoàng, hãy đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi tới một thời không khác. Ào, Phượng Hoàng bỗng chốc bay lên trời. Nó trốn ở trong bùn lầy rốt cuộc có nhìn thấy được cảnh tượng kinh khủng lúc nãy hay không? Loại tồn tại khủng bố như vậy chỉ cần hạ xuống thế giới nào thì quy tắc của thế giới đó sẽ bị thay đổi. Phượng Hoàng giống như đã từng nhìn thấy thần sáng thế vào khoảng 1.000 năm trước. Hình như là ở trong một thế giới nóng nực, khi nó mới sinh, vừa mở hai mắt ra thì đã nhìn thấy một cự nhân to lớn không gì sánh được này. Hắn ngay lập tức lấy ra một cái đài kỳ quái. Phượng Hoàng nhanh chóng bay theo, run rẩy trốn ở trước mặt hắn. Hứa Chỉ căn dặn, thu liễm khí tức và lửa quanh thân mình đi. Phượng Hoàng nghe theo, vẫn còn nóng quá, Hứa Chỉ suy nghĩ rồi khẽ giơ ngón tay. Tách, dưới ánh mắt như chết lặng của Medusa. Bán thần Phượng Hoàng nhanh chóng lớn lên, trải qua tuổi trưởng thành, già yếu đi, cuối cùng là chết, dục hỏa trùng sinh, biến thành một quả trứng Phượng Hoàng đỏ rực. Bên trong hiện lên ánh lửa đỏ chuyển động giống như đang mang theo một sinh mệnh mạnh mẽ vậy. Hứa Chỉ móc từ trong túi quần đen ra một vỏ lon bia, đặt trứng Phượng Hoàng vào trong đó rồi quay đầu sải bước rời đi, cuối cùng cũng giải quyết xong. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.